Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh yêu em, Mộc Tiêu Nguyên. Anh ôm tôi đủ chưa vậy? Tiêu Nguyên cào nhau định trốn khỏi vòng tay ấm áp của anh. Vị Dương từ từ tận hưởng nốt cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi ấy rồi nhẹ nhàng buông tay ra. Dù anh rất muốn nói hết tất cả tình yêu của mình đối với cô, nhưng anh hiểu nếu bây giờ mình làm như vậy thật không thích hợp, nhất là đối với người có chỉ số IQ kém như cô. Không cẩn thận sẽ dọa cho cô sợ mà chạy mất. Dù sao, anh vẫn muốn cô từ từ hiểu ra trái tim của mình rồi chấp nhận đến bên anh. Đó chính là đầu óc của người làm kinh doanh giỏi, luôn biết nhìn ra trông rộng, tính toán đường đi nước bước. Không giống như ai kia. Dương hầm hầm nhìn vào một cô nàng hơn 20 tuổi, đầu đang mải lao ra, hù mấy đứa trẻ con. Không ai khác, chính là Nguyên hồn nhiên ngây thơ, dẫn đến ngơ ngẩn. Thấy ánh mắt kia như tia lửa điện của anh xoẹt qua người, cô đành ngoan ngoãn chạy lại, cầm tay của anh cười ngu ngơ. Chúng ta mau về thôi, đừng bỏ tôi lại một mình chứ, anh biết tôi không thể đi một mình mà. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau quay về nhà, không ai nói gì cả. Nguyên cũng không díu ra díu dít như lúc ban đầu, mỗi người đều đang đuổi theo một suy nghĩ riêng rất xa vời. Đúng như Bạch Vĩ Dương đã nói, anh định ăn Tết luôn ở nhà mẹ của cô. Ngày mùng 1 Tết, anh dậy từ sớm giúp cha mẹ cô nấu một mâm cơm thịnh soạn để thắp hương. Bố mẹ cô thoải mái ra khỏi nhà đi chúc Tết hàng xóm, nhân tiện hãnh diện khoe về chàng con rể đảm đang này. Nói đúng ra chỉ có bà Diễm Linh, mẹ của cô mới thấy vui, chứ bố cô thì mặt vẫn xị ra như cái bánh bao thiêu. Làm sao ông có thể dễ dàng chấp nhận giao con gái rượu của mình như vậy? Quan điểm của ông là con rể thì phải vượt qua trăm ngàn khổ ải, yêu thương con gái của ông, chiều chuộng nó như công chúa, khiến cho nó mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc. Nếu không thì một cước phi tiên. Ông thà để con gái của mình chết già, chết mòn trong khuê các còn hơn nữa. Này, cười lên chứ, ông đừng có làm cao như vậy. Con bé nó có bảo là nó không thích thằng Dương đâu. Thế tôi hỏi, ông có chiều chuộng tôi như công chúa không? Mà bố tôi vẫn trao tôi cho ông đấy thôi. Bà Diễm Linh khó chịu nhìn chằm chằm ông chồng khó tính của mình. Bà khác, còn Huyền nó khác. Nó là hoa nhài, còn bà chỉ là... Là gì? Thôi bỏ đi, dù sao bà đã nấu cơm cho tôi mấy chục năm nay rồi. Bà chỉ ít vẫn là hoa xuyến chi của lòng tôi, được chưa nào? Thôi đi chúc Tết, tôi không muốn nói về vấn đề này vội. Bạch Vĩ Dương quay ra hắt xì thật mạnh. Không ngờ trời mùa xuân ở Việt Nam lại có thể lạnh đến thế. Anh cẩn thận xếp nốt mấy bát canh vào mâm rồi mới thoải mái đứng dậy. Anh đã ước ao ngày Tết được sống bên gia đình ấm cúng như thế này đã 6 năm rồi. Không ngờ rằng ngày ấy đã đến thật. Đã vậy mà còn sống bên cạnh người anh yêu thương nữa chứ. Anh tạ ơn ông trời còn không kịp. Trên môi của chàng trai trẻ bất giác hiện lên một nụ cười. Nụ cười như bông hoa đào mùa xuân, báo hiệu niềm vui hạnh phúc sắp ùa về. 10 giờ sáng, Mộc Tiêu Nguyên mới mang cái đầu bù rù lộn xộn ra khỏi giường. Em mau vào rửa mặt đi, nước dãi còn đang dính bên mép kìa. Anh ngẩng đầu lên soi xét cô từ đầu đến chân. Nguyên lai là còn đang ngáy ngủ, mắt nhắm mờ. Tai lại nghe qua tai kia, lèo nhèo trả lời. Sao vừa năm mới, bố đã mắng con vậy? Sắc mặt của Bạch Vĩ Dương tối sầm lại. Anh hùng hổ đi đến trước mặt của cô, xốc cô lên vai, nói bằng giọng thâm hiểm, đầy hăm dọa. Tốt nhất là em nên trật tự đi thì hơn. Lúc này, Tiêu Nguyên mới giật mình. Lão già nhà cô phải đến 10 năm rồi, không thể cõng cô được nữa. Phần vì cô ăn uống quá đầy đủ, nặng hơn con heo quay. Phần vì cô là người hứng chí, liền xuất võ, dứt mấy sợi tóc bạc ở trên đầu hói của bố cô, đến lượt đã thành năm khúc. Kể lại thì đúng là thảm hại. Hơn nữa, bố cô đã hơn 50 tuổi rồi, không thể nói mấy câu vừa gợi tình là gợi đòn như thế. Cô chợt nhận ra đó chính là Tiêu Yêu Nghiệt đang đứng trụ trong nhà của mình. Thả tôi xuống, sáng nay anh uống nhầm thuốc ư? Cô càng nói, anh lại càng hung dữ hơn, vỗ vỗ vào mông cô, anh ung dung nói. Chỉ là không chịu được bẩn, tốt nhất là anh giúp em đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh rồi tắm rửa luôn, một thể nhá. Anh đùa tôi sao? Nghe đến hai từ vệ sinh và tắm rửa là cả người cô đông cứng lại, phải lắc lắc đầu cho mấy cái cảnh xuân đáng sợ kia bay khỏi trí não hồn nhiên, ngây thơ trong sáng của cô. Cô dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng của mình để nhoài ra khỏi người của Bạch Vĩ Dương. Anh thả cô xuống đầy hung dữ, rồi đẩy cô đến trước bồn rửa mặt. Lần này chỉ là cảnh cáo, đừng để anh phải chứng kiến lần thứ hai, lúc ấy anh sẽ không khách khí đâu. Rồi anh đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng cửa phòng tắm cái sầm, như thể tổ tiên ba đời nhà nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net